Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1377, chương 1373 Diêm Lễ đã trở lại. Trung niên nam nhân mở miệng. Hắn thanh âm hồn hậu vô cùng. Hiện tại toàn trường yên tĩnh. Cơ hồ mỗi người đều có thể đủ nghe thấy lời hắn nói. Ta không đồng ý những lời này, ở đây người phần lớn đều là kinh thành hào môn quyền quý. Lẫn nhau chi gian đều rất quen thuộc. Bọn họ sôi nổi bắt đầu ở chính mình trong đầu siêu tầm. Kinh thành khi nào có như vậy một vị đại lão, dám cùng quý gia mới vừa thượng, chính là nghĩ nghĩ lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể từ bỏ. Trước mặt cái này bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam nhân. Thật sự là gọi người xa lạ. Kinh thành trung căn bản liền không có như vậy một nhân vật, nhưng thật ra Mộ Phạn. Hắn ánh mắt biến hóa, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn chăm chú vào này bọn đàn ông trên người. Có mấy cái lỏa lồ ở bên ngoài làn da thượng, dấu vết đặc thù ấn ký. Đó là thuộc về cái nào vùng đất không người quản người tiêu chí. Bọn họ không thuộc về bất luận cái gì một chỗ, bị sở hữu quốc gia vứt bỏ. Đó là một cái tội ác quốc gia. Không có quy tắc cùng pháp luật, có chỉ là nắm tay. Những người này hiển nhiên là đến từ chính chỗ nào. Cái này trung niên nam nhân thân phận liền cũng miêu tả sinh động. Mộ Phạn nheo lại đôi mắt, trong lòng nhảy ra một cái từ ngữ, Diêm Lễ, từ lần trước Nhan Bạch hôn mê bất tỉnh lúc sau. Diêm Lễ liền biến mất, hắn đi khắp rất nhiều địa phương, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ làm người đưa tới hắn tìm kiếm đến danh y cấp Nhan Bạch chẩn trị. Chỉ là tới rồi cuối cùng, như cũ không thu hoạch được gì, Nhan Bạch không có bị những cái đó bác sĩ trị liệu thức tỉnh. Nhưng thật ra Diêm Lễ, thân ảnh từ kinh thành biến mất, cái này làm cho Mộ Phạn thiếu chút nữa đều quên đi như vậy một nhân vật. Diêm Lễ ánh mắt phiếm lạnh, lẽo nhìn Quý Bạch Mặc, hắn đi bước một hướng đi đài cao. Hiển nhiên, Diêm Lễ tới rồi cũng là vội vàng đến cực điểm. Hắn nhìn nhìn Quý Bạch Mặc, lại nhìn nhìn Nhan Bạch, ánh mắt mềm xuống dưới. Mấy năm nay hắn hành tẩu bên ngoài, cơ hồ chuyển biến nửa cái địa cầu. Chỉ cần nói là nổi danh y địa phương, Diêm Lễ đều tự mình qua đi thỉnh người. Thấp hèn cũng hảo, vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng hảo, lấy cảm tình dao động cũng hảo, đều nỗ lực đem người cấp thỉnh qua đi. Rốt cuộc đây là hắn nữ nhi duy nhất, thua thiệt như vậy nhiều năm, như thế nào có thể không hảo hảo bồi thường. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Diêm Lễ bỏ lỡ biết được Nhan Bạch thức tỉnh tin tức. Chờ đến hắn nhận được tin tức thời điểm, được đến tin tức là quý gia muốn tổ chức đính hôn tiệc tối. Cái này đính hôn đối tượng là cái thần bí nữ nhân, bị Quý Bạch Mặc cất giấu thực hảo. Tới thời điểm, Diêm Lễ liền nghĩ kỹ rồi. Nếu Quý Bạch Mặc vị hôn thê là người khác, như vậy hắn liền một phát súng bắn chết Quý Bạch Mặc. Thần bí cũng mặc kệ, hắn nữ nhi thật vất vả thích thượng một người, ai dám cô phụ nàng? Dám cô phụ hắn nữ nhi cũng đúng, hắn sẽ thân thủ giết hắn. Chính là chờ đến Diêm Lễ đi vào hiện trường thời điểm, thấy hai mạc, đệ nhất mạc là Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn đứng ở trong đình viện, hoàn toàn xem nhẹ Nhan Bạch, khanh khanh ta ta, còn uy điểm tâm, cái kia biểu tình ôn nhu khiển quyện, phảng phất có không thể cho ai biết tình tố ở. Nhưng thật ra Nhan Bạch ngồi ở một bên ăn điểm tâm, hoàn toàn là bị lừa gạt ở cổ, bị trở thành tấm mộc. Một màn này nói là không có gì, hắn cũng không tin. Huống chi, ngay lúc đó Quý Bạch Mặc không có nửa điểm giải thích, trực tiếp đem người mang đến sảnh ngoài. Diêm Lễ lúc ấy liền tích lũy một ít lửa giận. Ngay sau đó, đó là hiện tại, Quý Bạch Mặc lừa gạt hắn nữ nhi. Hơn nữa thừa dịp hắn không ở, cứ như vậy đem hắn nữ nhi quải chạy. Không tồn tại, hừ. Diêm Lễ hừ lạnh một tiếng. Lên đài, hiển nhiên cực kỳ khó chịu. Quý Bạch Mặc còn lại là nhìn Diêm Lễ. Mặc danh cảm thấy có chút không thật là khéo cảm giác. Hết chương.